Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1194, chương 1194, đêm hôm ấy. Tinh thần phấn chấn vì cái nào? Chung cư TBBT4A. Đối mặt Howard đưa ra Sheldon đi rồi bọn họ có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Sheldon trực tiếp cho bác bỏ. Liền tính một mình hắn đi. Leonard bọn họ ở nhà. Cũng không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia. Bằng không thì hắn trở lại về sau. Tuyệt đối sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Leonard bọn họ nhìn một hồi Sheldon. Thấy hắn nâng lên con mắt nhìn hắn chằm chằm bọn họ. Lập tức nhủ chí. Nhấc tay nói. Tính toán. Ta vẫn là đi thôi. Lưu lại dụ hoặc không có. Còn không bằng đánh cược một lần vận khí đến nhân vật nổi tiếng khoa học lịch sử đây. Rất tốt. Sheldon hài lòng gật đầu. Hiện tại ta muốn đi gọi điện thoại cho mụ mụ ta. Nói xong, lấy điện thoại di động ra. Một bên bấm Cooper phu nhân điện thoại. Vừa đi về phía phòng ngủ. Chư vị, thừa dịp Sheldon không tại. Ta có một câu muốn nói. Adam thấy Sheldon gọi điện thoại cùng mẫu thượng đại nhân tranh luận không? Cần thượng đế phù hộ âm thanh bên trong đóng lại cửa phòng ngủ. Lúc này mới đối mọi người nói. Ta biết Sheldon rất thích ăn đòn. Cùng hắn cùng một chỗ ở tại Bắc Cực thăm dò khoa học trong nhà gỗ nhỏ sẽ rất gian nan. Đặc biệt vẫn là 3 tháng lâu. Nhưng ta muốn nói. Lần này nghiên cứu khoa học cơ hội rất khó được. Các ngươi muốn nhiều kiềm chế kiềm chế. Howard, ngươi đừng chế tạo cung nỏ chờ thiết bị. Đầu độc mọi người giết Sheldon. Grant, ngươi đừng phụ họa. Leonard, ngươi đừng thiết kế những phương pháp khác. Ví dụ như làm vàng Sheldon nghiên cứu. Lén lút bóp méo số liệu gì đó. Sao lại thế? Leonard không nguyện ý thừa nhận. Ta làm không được. Howard trực tiếp lắc đầu. Ta hiện tại tựa như một tiễn bắn chết hắn. Chớ nói chi là sau 3 tháng. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì vẫn luôn là Warwick tiên sinh. Adam gật đầu. Ngoặc kép. Ngươi có ý tứ gì? Howard sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Truy tìm chân lý. Ngươi cái gì đều không muốn nỗ lực. Vậy như thế nào có thể thành công? Adam nhìn xem hắn. Ngươi nói nhẹ nhõm. Bị vây ở bên kia. Cùng hắn chờ 3 tháng cũng không phải là ngươi. Howard thầm nói. Có điện thoại vệ tinh. Có việc hoàn toàn có thể tìm ta. Chỉ cần đang lúc. Ta giúp các ngươi thuyết phục Sheldon. Adam nhìn xem 3 người. Thế nhưng liền tính thăm dò quá trình không có tiến triển. Siêu cấp đáng ghét tinh Sheldon xuất hiện. Các ngươi cũng không muốn vì tránh né mà cố ý phá hư hắn thăm dò thí nghiệm độ chuẩn xác. Nên là cái dạng gì chính là cái gì dạng. Vốn là thời không bên trong. Leonard 3 người bọn hắn chính là chịu không được Sheldon tại thí nghiệm không có tốt đẹp tiến. Triển lúc biến thân siêu cấp đáng ghét tinh Sheldon. Để bọn họ đều muốn giết Sheldon. Cuối cùng mặc dù không có ra tay. Thực sự bóp méo số liệu. Để Sheldon nghĩ lầm thí nghiệm thành công. Giải Nobel vật lý tại tay. Trực tiếp gửi tin nhắn cho cả nhóm. Tạo thành trình độ nhất định sâu sổ đét. Adam nếu biết. Liền không muốn bọn họ làm như vậy. Mặc dù Leonard trở lại về sau nói hắn giữ lại nguyên thủy số liệu. Nhưng làm giả quá trình bên trong. Rất khó nói liền không có bỏ lỡ chân chính phát hiện. Đi. Adam đều nói như vậy. Leonard tự nhiên gật đầu đáp ứng. Mà hắn một đáp ứng. Howard cùng Grant bọn họ mặc dù có chút không vui lòng. Nhưng cũng gật đầu. Được. Vậy ta đi hỏi một chút Son cùng Kali. Adam thấy thế. Cũng không có lưu lại. Đứng dậy rời đi. Đi bệnh viện. Bệnh viện. Cái gì? Đi Bắc Cực 3 tháng. Kali nghe xong liền ngốc. Chủ nhiệm. Ta phòng xét nghiệm Kali à, ta biết. Adam cười nói. Ngươi cùng Son cùng đi. Các ngươi đều là ưu tú nhất. Lần này bằng hữu của ta bọn họ cùng đi Bắc Cực thăm dò khoa học. Muốn ở bên kia chờ 3 tháng. Chữa bệnh phương diện. Ta tự nhiên muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị ưu tú nhất. Cho nên ta mới đến tìm các ngươi. Son cũng đi. Kali kinh ngạc tản đi. Sắc mặt vui mừng. Đúng. Adam cười nói, lúc đầu Son một người đi là được, thế nhưng Kali người cũng biết, hắn tạm thời còn không thể một người làm nghề y, cho nên nhất định phải có người nhìn xem. Ta nhìn hắn bình thường cùng ngươi quan hệ tương đối thân cận, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Chủ nhiệm yên tâm. Kali nghe xong, cười rất vui vẻ. Ta nguyện ý đi. Được. Adam gật đầu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đi Bắc Cực 3 tháng. Son nghe đến tin tức này về sau, cũng có chút ngốc. Đúng. Đây là đối ngươi huấn luyện hạng mục một trong. Adam đối Son liền không có giải thích nhiều như vậy. Ok. Son cũng không có nhiều lời. Ta muốn cùng Grassman bác sĩ nói xuống. Có thể. Adam không có ý kiến. Grassman bác sĩ tiếp vào điện thoại về sau, mặc dù có chút do dự, nhưng sáng suốt không có cho Adam lại gọi điện thoại, để Son tùy ý, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được những ngày này Son trưởng thành. So với quá khứ nhiều năm hắn một mực cố gắng quan tâm chiếu cố Son có khả năng ảnh hưởng Son phải hơn rất nhiều. Sheldon 6 người muốn đi Bắc Cực, vẫn là tại từng người bạn bè thân thích vòng nhấc lên lớn vô cùng gợn sóng. Missy, lại là Sheldon sự tình. Adam tiếp vào Missy video cô, thấy đầu kia Missy một mặt lo lắng, không khỏi buồn cười nói. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Missy nhổ nước bọt nói. Muốn hay không ngươi khuyên hắn một chút, để hắn chớ đi, qua bên kia chờ lâu như vậy, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Đừng lo lắng, Adam an ủi, thăm dò khoa học điều kiện cũng không tệ lắm. Ta cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra để lọt bổ sung, sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Ta chủ yếu nhất không phải lo lắng cái này. Missy lắc đầu nói, ta lo lắng chính là những cái kia cùng hắn ở chung người. Có thể hay không chịu đựng 3 tháng tra tấn. Ta sợ bọn họ trên tâm lý xảy ra vấn đề, sau đó giết Sheldon. Ở phương diện này, ta là rõ nhất, ta ở chung với hắn 14 năm, còn là hắn thân muội muội, ta đã từng cũng không chỉ một lần muốn đánh hắn, ta nói là đánh cho đến chết cái chủng loại kia, bản thân hắn liền rất phiền toái, mà một khi nghiên cứu đến bình cảnh, loại kia phiền phức rùa lông càng làm cho người vô pháp chịu đựng. Liền chính hắn đều nói, khoa học nghiên cứu là phi thường khiến người hưởng thụ, nhưng lâm vào bình cảnh khoa học nghiên cứu, đó chính là một chuyện khác. Ta liền không chỉ một lần nhìn thấy hắn đối với hắn đồ trắng ngẩn người ngây người. Loại tràng cảnh đó, ta cũng không dám tưởng tượng tại Bắc Cực loại kia trong nhà gỗ nhỏ 3 tháng. Nếu như phát sinh, này sẽ là cái dạng gì hậu quả? Ta vậy sẽ còn có thể không để ý tới hắn rời khỏi, mà Bắc Cực bên kia, nhà gỗ nhỏ bên ngoài đều là băng thiên tuyết địa. Ở bên ngoài thời gian hơi lâu một điểm, trực tiếp liền chết rét. Ta không lo lắng Leonard bọn họ sẽ vì tránh né Sheldon mà đi ra ngoài chết cóng. Ta chỉ lo lắng Leonard bọn họ vì tránh né Sheldon, lại không muốn nhẫn nhận giá lạnh, chấm dứt đem Sheldon lừa gạt đi ra, sau đó khóa lại cửa, không cho Sheldon đi vào. Ngươi đừng nói không có loại khả năng này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Quả nhiên là thân muội muội. Đối Sheldon thái độ làm người rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên IQ cao. Đem Sheldon khả năng gặp phải nguy hiểm phỏng đoán rõ ràng. Vốn là thời không bên trong, Leonard bọn họ thiết kế diệt trừ Sheldon kế hoạch. Một trong số đó chính là đem Sheldon lừa gạt ra phòng ngoài không cho hắn lại đi vào. Yên tâm, ta cùng bọn họ bàn giao. Không cho phép bọn họ làm như thế. Adam cười nói. Bọn họ hiện tại là đáp ứng. Nhưng bọn hắn không hề rõ ràng bọn họ chân chính sẽ đối mặt cái gì. Missy như cũ lo lắng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Adam nhún vai nói. Lần này nghiên cứu khoa học là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nhát gan như Sheldon đều muốn đi thử một chút. Ngươi không cho hắn đi. Từ đây nhưng là thiếu hắn một cái giải Nobel vật lý cúp. Tính toán, để hắn đi thôi. Missy nghe kiểu nói này, suy nghĩ một chút tương lai lại bởi vậy một mực bị phiền phức tinh Sheldon lải nhải. Tâm một mệt mỏi, lười lại quản. Leonard bên kia, Penny lúc nghe tin tức này về sau, vô cùng không vui. Bởi vì nàng mặc dù cùng Leonard chu toàn 2 năm, nhưng trong đó cũng đánh qua 2 lần tức giận, hẹn hò qua 2 lần. Hiện tại bọn hắn lẫn nhau đều là độc thân. Gần nhất bởi vì Trạch Nam nhà khoa học có vẻ như điều kiện kinh tế so với nàng trong dự đoán muốn tốt rất nhiều, mà còn lại có trên lầu đưa đến rời đi tiểu kỹ nữ ảnh hưởng. Để nàng đối Leonard nhiều hơn mấy phần để bụng. Loại tình huống này, Leonard không nói với nàng một tiếng, liền muốn đi Bắc Cực bên kia thăm dò khoa học 3 tháng. Có ý tứ gì nha? 3 tháng a, đều đủ nàng nói 3 lần đứng đắn yêu đương. Còn muốn tăng thêm mỗi lần đứng đắn yêu đương kết thúc lúc. Đến 3 thứ trưởng đạt 36 giờ phục hồi chức năng vận động. Leonard thấy Penny khí thế hùng hổ đến hỏi thăm, cũng phát giác vấn đề. Lớn mật đi hỏi thăm Penny rốt cuộc có ý tứ gì. Penny lại vô ý thức thận trọng, không muốn nói rõ. Leonard cuối cùng vẫn là đi Bắc Cực. 3 tháng sau, hoan nghênh trở về. Adam lái xe tự mình đi đón 4 cái dã nhân cộng thêm 1 đôi tình lữ. Không sai, 3 tháng sớm chiều ở chung. Son cùng Kali chính thức xác lập quan hệ. 2 người bọn họ là điềm điềm mật mật, mà 4 người khác thì lôi thôi lếch thếch. Vì giữ ấm, thậm chí không có cạo râu. Liền có bệnh thích sạch sẽ Sheldon đều như vậy. Adam biết, Sheldon chủ yếu không phải là vì giữ ấm, mà là vì càng có sức chiến đấu. Có khoa học nghiên cứu chứng minh, râu quai nón có khả năng giảm xuống đánh tới nắm đấm lực tổn thương, đưa đến phòng ngự tác dụng, biến tướng tăng cường tự thân sức chiến đấu. Sheldon chủ yếu là bị đòn thời điểm muốn giảm xuống một chút đau đớn. Có Adam nhắc nhở, Leonard bọn họ không có lén lút bóp méo Sheldon thăm dò số liệu. Đối mặt bởi vì thăm dò số liệu không cách nào nghiệm chứng dây cung lý luận chính xác mà bực bội. Sheldon, một lần lại một lần tăng thêm về sau. Bọn họ rốt cuộc nhịn không được vung ra nắm đấm. Đương nhiên cái này cũng cùng Son Kali bọn họ tại có quan hệ. Bởi vì có Son cùng Kali chuyện này đối với đội chữa bệnh viên. Leonard bọn họ ra tay không có bao nhiêu lo lắng. Lại bởi vì Son cùng Kali xác định quan hệ. Điềm điềm mật mật, cả ngày tại bọn hắn trước mặt tú, cũng tiến một bước tăng thêm bọn họ muốn đánh người xúc động. Cảm ơn Thượng Đế, chúng ta còn sống trở về. Howard quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời reo hò. Cảm giác thế nào? Adam nhìn hướng Son cùng Kali. Rất tốt, Son rời đi ánh mắt, trên mặt lại có tiểu ý. Đa tạ chủ nhiệm, Kali là phi thường yêu thích Son. Bây giờ cuối cùng thành thân thuộc. Nhớ tới đây đều là Adam đặc biệt an bài. Tự nhiên vô cùng cảm kích. Adam, đi mau. Leonard một bên thúc giục, một bên phàn nàn. Làm sao lại ngươi một người đến? Penny đâu? Ta không có nói cho nàng. Adam cười để mọi người lên xe. Vì lần này tới tiếp bọn họ, đặc biệt đổi xe thương vụ. Vì cái gì? Leonard nhìn xem Son cùng Kali. Cái kia kêu một cái chua cùng hối hận a. Sớm biết có đêm hôm ấy, hắn đánh chết nhất định đem Penny lắc lư đi qua. Bởi vì ngươi có thể cho Penny một kinh hỉ à, Adam nhắc nhở. Ta không phải nghe nói người nào đó tự xưng lãng mạn ninja sao? Một loại là trước thời hạn biết sau đó chờ đợi. Một loại khác là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Loại nào càng làm cho người ta kích động sau đó xúc động? Vậy khẳng định là đột nhiên xuất hiện a. Leonard ánh mắt tỏa sáng. Sờ lên trong túi hắn chuẩn bị cho Penny lãng mạn một kích. Cả người liền hắc hắc cười không ngừng. Chỉ sợ đột nhiên xuất hiện đi sau hiện nay Penny không phải một người tương đương. Họ ướt nhịn không được. Đà kích nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hung hăng trừng mắt về phía họ ướt. Họ ướt nhún vai. Leonard bất đắc dĩ. Ánh mắt lập tức lo sợ bất an. Không có cách nào. Cái này rất giống Penny tác phong. Có lẽ đây chính là hắn trong tiềm thức không muốn cho Penny ngạc nhiên nguyên nhân lớn nhất. Hắn không chỉ một lần đi gõ mở Penny cửa phòng. Muốn hẹn Penny, nhưng đều tâm lạnh thấy được Penny phía sau có cái này đến cái khác cao lớn cường tráng soái ca. Nhiều lần người khác nhau. Mùi vị đó. Ai, sớm biết để Penny cùng chúng ta cùng đi tốt. Leonard nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi suy nghĩ cái gì chuyện tốt đây? Howard sau khi nghe được, lần thứ hai nhổ nước bọt, liền tính Penny đi, gặp gỡ đêm hôm ấy, cũng không chừng tiện nghi Son. Chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, Leonard lập tức cuống lên tiếng đánh gãy, ra hiệu Howard đừng nói nữa. Đêm hôm đó là cái nào một đêm a? Adam trêu chọc nói, không có gì, không có gì, Leonard liên tục xua tay. Không phải liền là hơi ấm chặt đứt đêm hôm ấy. Chúng ta ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm sao? Sheldon ngay thẳng, lơ đễnh nói ra. Hắn thật đúng là nói ra. Leonard sắc mặt một hồi đen một hồi đỏ. Chúng ta đều nói qua ai cũng không thể nói. Xem ra cũng là đêm hôm đó các ngươi xác định quan hệ. Adam hiểu rõ nhìn hướng Son cùng Kali. Đúng thế, Son rất ngay thẳng gật đầu. Kali lại có chút xấu hổ, nhưng không thể che hết trong mắt tiểu ý. Đêm hôm ấy, hai người bọn họ lẫn nhau sưởi ấm. Mặc dù bên cạnh còn có mặt khác một nhóm người cầu nhau có chút không được hoàn mỹ. Nhưng đối với nàng đến nói, đã đầy đủ tốt đẹp. Sưởi ấm nha, không khó coi. Adam cười nói, mọi người nghe xong, thần sắc khác nhau. Sheldon không quan trọng, Son cùng Kali chỉ muốn trong đó tốt đẹp. Howard cùng Leonard đầy mặt xấu hổ. Grant nhưng là muốn một mặt ước mơ. Muốn nói cái gì? Lại bởi vì Kali ở đây. Nói không nên lời. Quả nhiên là muốn nói còn nghỉ. Chung cư TBBT4A. Mọi người vào căn hộ về sau. Leonard đem trên thân túi ném xuống đất. Liền đi ra ngoài đối diện gõ vang Penny cửa. Leonard, ngươi trở về. Penny mở cửa xem xét. Mặc dù dâu quay nón Leonard để nàng có chút lạ lẫm, nhưng 3 tháng không thấy, Penny bị dâu quay nón ra bên ngoài tán phát hormone một đâm kích. Kích động dị thường, không đợi Leonard nói chuyện, viết hoa năm tuyệt đối chủ động phát động, trực tiếp một cái ôm, sau đó bắt đầu gặm lên dâu quay nón tới. Leonard thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không ngốc như vậy lại nói cái gì lời nói. Hai người trực tiếp đóng cửa tiến vào 4A cửa gian phòng. Howard cùng Grant hai cái độc thân cẩu nhìn trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết ta liền đi cùng Penny nói chúng ta trở về. Howard lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ai đi đều được. Grant chào phúng nói. Hai người lẫn nhau nhổ nước bọt một hồi. Vào căn hộ, nhìn xem Sheldon một mặt thỏa mãn ngồi tại hắn trên bảo tọa. Khóe miệng đều kéo ra. Các ngươi thu thập một chút, chờ chút cùng đi liên hoan. Adam chào hỏi, chỉ sợ Leonard không có thời gian đi. Chấm ngoặc kép, Howard ghen tị ghen ghét nói. Yên tâm, hắn có. Adam đưa tay liền nhìn đồng hồ. Sau đó khẳng định cười nói. Có lẽ còn nhanh hơn các ngươi. Hi, đại gia hỏa bọn họ tương đương, vừa dứt lời. Leonard tinh thần phấn chấn đẩy cửa vào. Mọi người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.